Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 140, thân thích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nghênh đón những này bằng hữu thân thích, Kiều Hải cùng Phùng Tố Mai đặc địa định một nhà trên mạng đánh giá không tệ tiệm cơm mẫu thân của nàng Phùng Tố Mai nữ sĩ cũng là bị tức hung ác. Lần này quyết định muốn chuyển về một thành, từ định ra tiệm cơm đến món ăn đều trải qua tỉ mỉ an bài. Nguyên bản bọn họ một nhà người là muốn mời những này thân thích đi ăn vốn riêng rau cải, về sau cân nhắc liên tục vẫn là hẹn trước tiệm cơm. Dù sao đối bọn họ nhà kia ở lâu tại huyện thành Gia Gia cùng nãi nãi tới nói, khách sạn lớn chính là so vốn riêng quán cơm nhìn xem khí phái. Lần này tới thân thích có Kiều An Gia Gia nãi nãi, còn có đại bá cùng cô một nhà. Tổng cộng tới có 10 người, ba nàng Kiều Hải, tại lão Kiều nhà xem như hải tử ít. Giống nàng đại bá cùng cô, một nhà các sinh một trai một gái tiếp cận chữ. Hảo, vì có Kiều Hải gia cũng chỉ có Kiều An một đứa con gái. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Kiều An nãi nãi đối Phùng Tố Mai bất mãn hết sức, cảm thấy Phùng Tố Mai làm hại Kiều Hải thành tuyệt hậu đồng. Trước kia lão thái thái còn động đậy để Kiều Hải ly hôn tái giá tâm tư, cũng may Kiều Hải không có đồng ý, lại thêm Phùng Tố Mai cũng không phải ăn chay. Lão thái thái muốn nắm con trai cô vợ trẻ, thật đúng là rất không có khả năng. Cha mẹ, rau cải đợi chút nữa liền lên, mọi người ngồi trước một lát đi. Kiều Hải chào hỏi lão gia tử cùng lão thái thái tọa hạ. Kiều gia lão đại Kiều Sơn cùng lão tam Kiều Yến không cần người chào hỏi liền tự mình mang theo lão bà. Chồng, hải tử tìm vị trí ngồi, một cái bàn vốn là theo 10 người đến an bài chỗ ngồi, bất quá bọn họ một nhóm tới 13 người. Nguyên bản cái bàn khẳng định là không ngồi được, thế là Phùng Tố Mai liền đặc địa muốn một chương lớn một chút cái bàn, tọa hạ 13 người còn thướt tha mà. Lão nhị, ngươi xem như khổ tận cam lai a, hiện tại không chỉ đem nợ trả hết, còn mua nhà mua xe, liền An An cũng tiến huyền học viện, về sau trở nên nổi bật không đáng kể, ngươi cùng Tố Mai cặp vợ chồng, liền đợi đến hưởng phúc đi. Đại tẩu Trần Hồng giọng mang ghen ghét đối Kiều Hải vợ chồng nói. Trần Hồng cùng Kiều Sơn hai đứa bé thỉnh thoảng đánh giá Kiều An, ánh mắt bên trong tràn đầy không phục. Từ khi Kiều An thành huyền học viện học sinh về sau, bọn họ lão mụ Trần Hồng liền bắt đầu nhìn bọn họ không vừa mắt, suốt ngày gây chuyện. Liền ngay cả cuộc sống phí cũng bị kiếm cớ trừ đi một bộ phận, đôi này Kiều Tuấn Hưng cùng Kiều Lam tới nói quả thực chính là tai họa ngập đầu. Kiều Tuấn Hưng năm nay 18 tuổi, còn đang niệm lớp 12, bởi vì thành tích không tốt. Vừa để xuống học liền cầm lấy tiền sinh hoạt, cùng mình những cái kia huynh đệ khắp nơi đi chơi, liền thi đại học cũng không để trong lòng. Mà Kiều Lam thì đã là một sinh viên đại học, mặc dù ông cụ trong nhà trọng nam khinh nữ, nhưng có cha mẹ che chở, lão nhân bên ngoài cũng không có bất công quá không hợp thói thường. Tiền sinh hoạt của nàng một tháng có 4.000 khối, cũng coi là tương đối cao, các nàng ký túc xá còn có một cái đồng học một tháng mới 1.000 khối tiền sinh hoạt. Nếu là muốn mua mấy món quần áo mới, còn phải mình ra ngoài làm công kiếm tiền. Từ khi Kiều An tiến vào huyền học viện về sau, cuộc sống của nàng đột nhiên trở nên nước sôi lửa bỏng. Trước kia Kiều An căn bản không có cách nào cùng nàng so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ của nàng là làm ăn, mặc dù không phải cái gì làm ăn lớn, nhưng cũng so Kiều An kia đôi cha mẹ chỉ có thể vào xưởng làm công mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới nàng kia không có tiền đồ nhị thúc nhị thầm thế mà còn có thể cá muối xoay người, liền liền Kiều An cũng tiến tam đại viện, lập tức liền đem nàng để tại sau lưng. Bởi vì Kiều An tiến vào huyền học viện sự tình, mẹ của nàng bị ca một trên thích, gọi điện thoại dạy dỗ nàng hơn một giờ, lại đem tiền sinh hoạt của nàng chụp 1.000 khối, nhưng làm Kiều Lam thật đáng giận hỏng. Kiều Lam đem đây hết thảy tính tới Kiều An trên đầu, cảm thấy là Kiều An hại mình bị chụp tiền sinh hoạt. Còn có bị chửi. Kiều Tuấn Hưng cũng nghĩ như vậy, muốn nói người ta là tỷ đệ đâu, liền ý nghĩ đều là giống nhau như đúc. May mắn mà có An An, nếu không phải An An ta cùng Tố Mai còn không biết sẽ như thế nào đâu. Kiều Hải cùng Phùng Tố Mai rất tán thành, nếu không phải mình nữ nhi vận khí tốt tìm được Trịnh Chí Phương, lại vận khí bạo dạp trúng số cùng xe hơi nhỏ, còn có trợ giúp một con nữ quỷ được người ta một bộ phòng. Nghi suy nghĩ kỹ một chút nữ nhi giống như vận khí thật sự không tệ, không chỉ không tệ đây là vận khí quá tốt rồi đi. Kiều gia những người khác đối Kiều An như thế nào trợ giúp Kiều Hải vợ chồng sự tình cũng đã được nghe nói một chút. Tỷ như Kiều An trúng số trợ giúp cha mẹ trả sạch nợ nần, còn trúng một cỗ xe hơi nhỏ, cùng gặp được một cái cần trợ giúp nữ quỷ giúp người ta tìm tới người nhà, liền được không một bộ phòng. Đối Kiều An vận khí, Kiều gia người liền không có không đỏ mắt. Nhìn xem người ta vận khí này, lại là trúng xổ số lại là bên trong ô tô, liền phòng ở đều có quỷ cho đưa đến trên tay, đây là cái gì thần tiên vận khí. Kiều Sơn vợ chồng ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, bộ kia phòng ở bọn họ đã đi xem qua, quả thực không nên quá tốt, mua xuống bộ kia phòng tối thiểu phải bỏ ra ngàn vạn đi. Vợ chồng bọn họ cố gắng nhiều năm như vậy cũng mới bất quá toàn hơn 200.000, mặc dù bọn họ có việc buôn bán của mình, nhưng đều là buôn bán nhỏ. Một tháng cũng liền kiếm cái vạn thanh khối tiền, bọn họ đến tích lũy bao lâu mới có thể tích lũy đủ mua xuống dạng này một bộ phòng ở tiền. Khách quan Kiều Sơn một nhà, Kiều Yến một nhà liền lộ ra chấn định hơn. Kiều Yến cùng Kiều Sơn khác biệt, nhà bọn họ sinh ý còn rất kiếm tiền, danh nghĩa bất động sản cũng không ít, bình thường tiện tay mua cái bao chính là 10+ vạn, đổi chiếc xe chính là 200.000. Bọn họ hiện tại ở biệt thự lớn liền muốn lên 1000 vạn mới có thể mua được. Bởi vì chính mình bản thân liền có tiền, Kiều Yến ngược lại là không có đỏ mắt nhị ca Kiều Hải, chỉ là có chút ngoài ý muốn Kiều An vận khí tốt thôi. An An thật sự là không tầm thường, vẫn còn đang đi học liền có thể trợ giúp cha mẹ, thật sự là hiếu thuận đứa bé hiểu chuyện. Đến, đây là cô phụ cho hồng bao, chúc mừng ngươi tiến huyền học viện, thất thần làm gì? Nhanh cầm A, Kiều Yến chồng cười ha hà xuất ra một cái hồng bao đưa cho Kiều An. An An ngươi liền thu cất đi, đây là cô phụ tâm ý, nhớ kỹ tạ ơn cô phụ. Kiều Hải vui vẻ cười không ngừng, nghe được người khác khen mình nữ nhi hiếu thuận hiểu chuyện, đương cha mẹ nào có không vui. Kiều An nghe nhà mình lão ba đều nói như vậy, liền từ cô phụ Triệu Hiền Quý trong tay nhận lấy hồng bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi nhận lấy, cảm giác được bên trong hẳn là một chương thẻ ngân hàng, bên trong có bao nhiêu tiền cũng nói không chính xác. Nhìn Triệu Hiền Quý vừa rồi thái độ, chỉ sợ trong tấm thẻ này tiền sẽ không thiếu. Kiều Yến cười tủm tỉm nhìn xem chất nữ tiếp nhận hồng bao, hiển nhiên đối cái này hồng bao nàng là có ít. Kiều Sơn cùng Trần Hồng cũng xuất ra một cái hồng bao cho Kiều An. Kiều An tiếp nhận hồng bao, phát hiện lần này hồng bao còn rất dày, dù sao không phải chỉ 1-2 ngàn. Về sau ra ra cùng nãi nãi cũng bao hết một cái hồng bao cho Kiều An. Kiều An cũng đều tiếp. Có bao nhiêu tiền chờ trở về lại nhìn. An An, ngươi tiến vào huyền học viện về sau cảm giác thế nào a? Học tập còn thuận lợi sao? Có hay không nhận biết một chút lợi hại học tỷ học trường? Nếu là có không hiểu nhưng nhất định phải hỏi nhiều. Không thể vùi đầu tự học. Ta nghe nói các ngươi học những cái kia chỉ dựa vào tự học là vô dụng. Mấu chốt còn phải sẽ hỏi người. Triệu Hiền Quý cười đến một mặt tự ái cùng Kiều An nói chuyện. Nói gần nói xa tràn đầy quan tâm. Kiều An cảm giác trên người mình nổi da gà đều nhanh rớt xuống, trước kia Triệu Hiền Quý cũng không có đối nguyên thân tốt như vậy qua, cái này tam đại viện học sinh thân phận, thật đúng là ghê gớm, nhìn xem thái độ của những người này, lập tức tất cả đều thay đổi. Tấu chương xong, cách chương.